Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, ta chính là như vậy, thẳng thắn vô tư một tôn thần. Vấn đề này, lão đạo sĩ cuối cùng cũng không có chính diện trả lời Bạch Mục Giá. Nói chỉ là câu, ngươi chính là ngươi, sau đó liền đem Lâm Tử Câm cùng Quá Xinh Đẹp kêu đến. Đưa Quá Xinh Đẹp một chuỗi chuông lục lạc, đưa Lâm Tử Câm một cây đao, chuẩn xác mà nói là đem Lâm Ca trên người cây đao kia cho một lần nữa luyện hóa rồi một chút. Này đem Lâm Ca cho sướng đến phát rồ rồi, cây đao kia bị một lần nữa tế luyện về sau cường đại cỡ nào. Nàng vừa bắt đầu liền biết rõ, kém chút tại chỗ phản bội sư môn, dù sao cũng không biết rõ sư thừa là ai. Bị lão đạo sĩ ngăn lại rồi, nói sợ tương lai con nào đó chim thần cùng hắn liều mạng. Lão đạo sĩ lại thuận miệng điểm hóa rồi Quá Xinh Đẹp cùng Lâm Tử Câm một phen. Truyền cho các nàng một chút đồ vật, cuối cùng rất đột ngột trong nháy mắt biến mất rồi. Không có cáo biệt, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiểu Bạch trong lòng tràn ngập phiền muộn, thiên ngoại thiên kia ba cái chữ. Tựa như là có ma lực đồng dạng, quanh quẩn ở trong lòng. Nhưng lão đạo sĩ kia thâm ý sâu sắc mấy câu nói đồng dạng rõ ràng bên tai những cái kia đồ vật. Không cần muốn ngươi đến gánh chịu, ngươi chỉ cần thủ lấy này nhân gian, để hắn một lần nữa biến thành tịnh thổ. Như vậy đủ rồi, đúng vậy a, ta hiện tại liền thủ hộ nhân gian năng lực đều không có. Nghĩ cái gì thiên ngoại thiên đâu? Phù Triện Sư Bảo Điển, hắn cũng rốt cuộc biết hạn mức cao nhất ở đâu. Kỳ thực coi như lão đạo sĩ không nói, hắn cũng cơ bản đoán được rồi. Đánh xuống vị thần dễ dàng, đánh chung vị thần cũng không có áp lực. Có thể đánh không có thần cách thượng vị thần, nhưng đánh không chết. Nếu là gặp được có thần cách thượng vị thần, bằng hắn hiện tại cảnh giới cùng chiến lực, coi như cầm lấy Phù Triện Sư Bảo Điển bật hết hỏa lực, sợ là cũng dễ dàng bị vùi dập giữa chợ. Cho nên, hắn nhìn lấy Quá Xinh Đẹp cùng Tử Câm. Chúng ta tranh thủ chạy a. Hai người đều có chút không lời. Sau đó ngay ngắn gật đầu. Xác thực có lẽ chạy rồi. Nếu không chạy, chỉ sợ thật sẽ có từ vạn thần điện giết tới thượng vị thần rồi. Bạch Mục Giã lấy ra hư không thuyền, ba người sau khi đi vào, hư không thuyền trong nháy mắt biến mất ở vùng vũ trụ này bên trong. Vô tận xa xôi nhân gian, nào đó hành tinh trên, một cái thanh tú xinh đẹp cô gái trẻ tuổi mà, đột nhiên nhíu nhíu lông mày, trong lòng sinh ra một luồng thất vọng mất mát nhàn nhạt phiền muộn. Lúc này, máy truyền tin vang lên. Nàng nhìn rồi thoáng qua, là Lãnh Tuyết Như Phong điện báo, tiện tay kết nối, Lãnh Tuyết, Dạ Lan Tĩnh, tranh thủ online, toàn bộ trò chơi đều nổ, ở bên trong có thể để cho lực lượng tinh thần trở nên càng mạnh. Có lẽ là La Gia bên kia xảy ra vấn đề, Dạ Lan Tĩnh hơi kinh ngạc, La Gia, bọn hắn lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề à. Đi rồi đừng nói nhảm rồi. Tranh thủ online a. Bên kia nói xong liền cúp. May mắn người chơi đồng đội. Hai người quan hệ cũng tạm được. Nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau bình thường bằng hữu. Ưa thích Lãnh Tuyết rất nhiều người. Nhưng Dạ Lan Tĩnh nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn động tâm qua. Nàng chẳng qua là cảm thấy. Trong lòng mình. Có lẽ ở một người khác. Là ai nàng cũng không rõ ràng. Có lẽ có một ngày nhìn thấy, nàng sẽ một mắt nhận ra. Nhỏ Bạch, Lâm Tử Câm cùng Quá Xinh Đẹp rời đi nhân gian vị diện không lâu sau đó. Một đám trên người tản ra huy hoàng thiên uy siêu cấp cường giả. Mười phần đột ngột mà giáng lâm. Bọn hắn trong mắt chán phóng vô tận thần quang. Tại sâu trong vũ trụ, đứng ở u ám bên trong. Quan sát đến phương kia nhân gian thế giới, rất nhanh, bọn hắn liền khóa chặt rồi trước đó chiến trường vị trí. Sau một khắc, đám người này xuất hiện ở đã từng phát sinh kịch chiến chỗ kia. Có người bắt đầu ý đồ tiến hành thôi diễn, nghĩ muốn ngược dòng tìm hiểu thời gian, nhìn nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tất cả đều thất bại rồi. Bọn này toàn thân trên dưới đều bị hỗn độn khí tức chỗ che giấu người nhìn nhau một cái. Không có phát ra âm thanh, đang muốn rời đi, đột nhiên xa xôi sâu trong tinh không lần nữa truyền đến một luồng ba động. Mặt khác một đám trên người đồng dạng bị hỗn độn khí chỗ vờn quanh người ra hiện ra tại đó. Cũng trước tiên đuổi tới nơi đây, các ngươi, xóa đi nơi này dấu vết, kẻ đến sau đám người ở giữa. Có người tản mát ra dạng này một đạo băng lãnh thần niệm. Quan người cay rắm chuyện, tới trước đám người kia ở giữa có người lạnh lùng đáp lại. Các ngươi đây là đang phản bội. Kẻ đến sau đám người bên trong truyền đến một đạo tràn ngập tức giận thần niệm. Ít chụp mũ, chúng ta vừa tới, tới trước đám người bên trong có người đáp lại. Nói láo, kẻ đến sau đám người bên trong cấp tốc có người bác bỏ. Tới trước đám người này là phương Bắc Đại Thiên Thần Bộ Hạ, về sau đám người này là phương Nam Đại Thiên Thần Bộ Hạ, song phương rời đi Vạn Thần Điện thời gian cơ hồ là đồng bộ. Mục tiêu vậy mà đều là nơi này, phương Nam Đại Thiên Thần Bộ Hạ đến chậm một bước, đến rồi sau tựu trông thấy nơi này đã không còn có cái gì nữa. Có thể nhìn ra đây là một mảnh chiến trường. Đã từng phát sinh qua đại chiến, nhưng tất cả dấu vết đều đã bị xóa đi. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có trước mắt bọn này phương Bắc Đại Thiên Thần Bộ Hạ mới có năng lực như thế. Song phương nguyên bản liền không hợp nhau, cũng cho tới bây giờ không có đối phó qua. Tựa như Vấn Quân đã từng phân tích qua như thế. Vạn Thần Điện nội, phe phái mọc lên như rừng. Tứ Đại Thiên Thần làm theo ý mình. Dưới trướng bộ hạ lẫn nhau thấy ngứa mắt, từ thái cổ đến nay, trước đó mọi người có cộng đồng lợi ích cùng tố cầu. Ngoài ra còn có cao cao ở trên đại thiên thần trấn áp. Cho nên cho dù nhìn lấy không vừa mắt, nhưng cũng rất ít sẽ phát sinh xung đột trực tiếp. Nhưng hôm nay có chút không giống nhau lắm, song phương đại thiên thần đều không ở nơi này, trời cao hoàng đế xa a. Còn một người khác trọng yếu nguyên nhân, phương Bắc Đại Thiên Thần, chết rồi, mới lên đến phương Bắc Đại Thiên Thần, là cái căn bản là không có cách phục chúng nhỏ lông thần. Coi như vị kia kế thừa rồi nguyên bản phương Bắc Đại Thiên Thần toàn bộ y bát. Nhưng muốn chân chính trưởng thành, cũng cần phải vô tận dài răng giặc tuế nguyệt, phương Bắc Đại Thiên Thần bên thân tùy tùng, dưới trướng bộ hạ. Sẽ thần phục với một cái miệng còn hôi sữa mồm còn hôi sữa. Đáp án khẳng định là sẽ không. Không gặp phương Bắc bộ hạ chưa cho phép, liền tự mình rời đi Vạn Thần Điện a. Bọn hắn ra đến mục đích là cái gì? Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cho nên, phương Bắc là đại loạn. Chỉ là vấn đề thời gian. Phương Nam Đại Thiên Thần bên này một tên thượng vị thần nhãn bên trong thần quang lấp lóe. Nhìn lấy cầm đầu vị kia, đại thiên cổ thần đã vẫn lạc, các người đã mất đi tranh đoạt giọt kia tạo hóa dịch tư cách. Loại thời điểm này, không hảo hảo đi theo đại nhân nhà ngươi suy nghĩ biện pháp tranh đoạt đại thiên thần vị trí. Lại vọng tưởng chạy đến tranh đoạt giọt kia tạo hóa dịch. Thực sự không lý trí, kia quan ngươi cay rắm chuyện, quản tốt ngươi chính mình, đừng tìm gốc giả. Không phải liền làm ngươi, phương Bắc Đại Thiên Thần bên này người cầm đầu thái độ phi thường. Cường nghế không nói, lời nói ra cũng đặc biệt không khách khí, khó nói các ngươi thật nghĩ lưỡng bại câu thương hay sao? Phương Nam Đại Thiên Thần bên này người cầm đầu tản mát ra một đạo tức giận thần niệm ba động. Đặc biệt muốn, phương Bắc Đại Thiên Thần bên này người cầm đầu đang khi nói chuyện. Trực tiếp tế ra một thanh nhỏ phi kiếm kia tốc độ nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Trong chốc lát liền đã đi tới phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ bên này. Để bên này người vừa sợ vừa giận, là này thanh nhỏ phi kiếm thế mà không phải hướng về phía một cái người đến, mà là hướng về phía bọn hắn tất cả mọi người đến. Muốn một kiếm đem bọn hắn tất cả mọi người chém giết ở chỗ này. Đây là điên rồi sao? Song phương cảnh giới không kém bao nhiêu, chỉnh thể chiến lực cũng không có quá lớn khác biệt. Người thả ra một thanh phi kiếm liền muốn giết tất cả chúng ta. Đầu óc có phải hay không vào nước rồi? Phương Nam Đại Thiên Thần một đám bộ hạ trong nháy mắt ra tay. Lượng lớn pháp khí đánh về phía này nhỏ phi kiếm. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh rồi. Này thanh nhỏ phi kiếm, bọn hắn vậy mà ngăn không được, mà lại tốc độ đánh quá nhanh. Trong chốc lát xuyên qua một cái Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ đầu. Sau đó không trở ngại chút nào xuyên qua một người khác trái tim. Sau đó lại từ người thứ ba bụng đi ngang qua mà qua. Một màn này quả thực quá kinh khủng. Một thanh nhỏ phi kiếm, vậy mà liên tiếp từ 6 cái Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ thân thể xuyên qua. Lúc này mới kéo lấy một vòng ánh máu, bay trở về, Phương Nam Đại Thiên Thần một đám bộ hạ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có người chết thảm tại chỗ, có người thân chịu trọng thương, hoảng sợ tiếng kêu truyền khắp toàn bộ vũ trụ hư không. Phương Bắc Đại Thiên Thần đốn ngộ thời điểm từng nói qua cái gì gọi là thần linh. Bất quá là càng lớn mạnh một chút sinh linh. Căn bản mà nói, vạn thần điện thần linh không có so với bọn hắn coi là sâu kiến nhân gian chúng sinh cao quý đi nơi. Nào, thậm chí, mọi người không sao a khác biệt. Trông thấy ưa thích đồ vật, nghĩ ra được, muốn chiếm hữu, gặp được nguy hiểm, sẽ tránh né. Sẽ thoát đi, gặp được kích thích, sẽ gào thét, sẽ nổi giận, đối mặt đau đớn, đồng dạng sẽ hô, đối mặt tử vong, đồng dạng sẽ sinh ra vô tận, sợ hãi. Hiện tại những cái kia vừa mới bị nhỏ phi kiếm trọng thương Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng. Bộ hạ thần linh, còn chưa có chết, cả đám đều đã dọa cái rắm rồi. Người cầm đầu kia... ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Nhỏ phi kiếm bay tới thời điểm, hắn đúng lúc mau né rồi. Giờ phút này nhìn về phía Phương Bắc Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ bên này. Một đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, toàn thân trên dưới phủ văn dày đặc, tức giận gào thét nói, các ngươi đây là muốn ngang nhiên bốc lên chiến tranh sao? Nói nhảm thật là mẹ nó nhiều. Vừa mới không đều nói cho ngươi rồi. Đặc biệt muốn. Phương Bắc người cầm đầu kia tản mát ra một đạo tràn ngập trào phúng thần niệm ba động. Kia thanh nhỏ phi kiếm càng lại lần từ hắn trên người bay ra ngoài. Phương Nam người cầm đầu vừa sợ vừa giận. Một phương diện hắn không thể tin được đối phương vậy mà có thể liên tiếp khống chế loại này phẩm giai pháp khí. Một phương diện khác cũng có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác, không hiểu rõ đây là vì cái gì. Mặc dù bọn hắn theo ở phía sau, cũng thật là nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới muốn cùng đối phương liều mạng nha. Vạn thần điện nội hai đại phe phái trực tiếp chém giết. Đối toàn bộ vạn thần điện đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi to lớn bị thương. Đây là nội chiến, là tự mình hại mình a. Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bọn này tạm thời hoàn hảo thần linh thấy thế cũng đều điên rồi. Riêng phần mình bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, hướng đối diện nhào tới. Loại thời điểm này còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Tuyệt đối là không có bị hiện thực độc đánh qua tiểu khả ái. Vạn thần điện bên trong, nào có như vậy ngây thơ. Ầm ầm, nơi này lại một lần nữa bạo phát thảm liệt chiến đấu. Vốn là một mảnh hư vô vũ trụ hư không, quả thực là bị đánh tới xoay cong phá toái, xuất hiện các loại quỷ dị thiên tượng, nếu như không phải nơi này khoảng cách nhân gian quá xa xôi. Thêm lên nhân gian có cỡ lớn pháp trận bảo vệ, chỉ là nơi này ba động, ở một số năm sau liền đủ để đối nhân gian tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn tổn thương. Đại đạo đối oanh. Pháp tắc lẫn nhau trừ khử, năng lượng ngưng kết các loại thần binh lợi khí. Nơi này trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Kia thanh nhỏ phi kiếm y nguyên rất khủng bố. Phương Nam Đại Thiên Thần bên này người cầm đầu cũng cuối cùng nhớ ra này nhỏ phi kiếm lai lịch. Toàn bộ người đều kém chút giận điên lên. Đây là các ngươi phương Bắc Đại Thiên Thần âm mưu. Các ngươi có ý định nghĩ muốn phát động trận chiến tranh này. Hắn điên cuồng gào thét. Đem đầu mâu trực chỉ đã trôi đi phương Bắc Đại Thiên Thần. Bởi vì này thanh nhỏ phi kiếm, nguyên vốn phải là một chi nhỏ phi tiễn, là phương Bắc Đại Thiên Thần tự thân tế luyện một cái vô thượng đại sát khí. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lấy phi kiếm hình thái xuất hiện, để bọn hắn bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ trích không phải không có lý, loại cấp bậc này đại sát khí, dưới tình huống bình thường, tuyệt không nên xuất hiện ở những người trước mắt này trong tay. Đối mặt loại này chỉ trích, phương Bắc Đại Thiên Thần bên này đáp lại phi thường lời ít mà ý nhiều, ngu xuẩn. Loại này đáp lại quá ra sức, đến mức một mực trầm mặc chiến đấu phương Bắc Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ ở giữa. Rất nhiều người nhịn không được cười lên ha ha, không phải thần niệm ba động, chính là bình thường tiếng cười. Tiếng cười kia nghe vô cùng chói tai, dứt khoát trực tiếp trào phúng, thêm lên thảm liệt thương vong, để phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng người trong bộ lạc điên cuồng. Như thế tốn chút thời gian, bọn hắn đã có 5 người vẫn lạc, hết thảy mới 13-14 người, cứ như vậy bị xử lý rồi 1/3, mấu chốt có kia thanh nhỏ phi kiếm ở. Phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ quá mức ăn thiệt thòi. Nếu như tiếp tục như vậy tiếp tục đánh, bọn hắn hôm nay rất có thể sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Phương Nam bên này người cầm đầu bi phẫn không thôi, cũng không lại nói cái gì, nghĩ muốn ra sức đột phá vòng vây, rời đi nơi này, đem nơi này phát sinh hết thảy báo cáo đi lên. Khống chế kia thanh nhỏ phi kiếm cuối cùng cần muốn cường đại năng lượng đi chèo chống. Cho nên trừ rồi đợt thứ nhất tạo thành tổn thương đặc biệt lớn bên ngoài. Về sau công kích rất khó đạt tới lần thứ nhất loại trình độ kia. Cho dù phương Bắc bên này công kích dị thường hung mãnh liệt. Nhưng ở cuối cùng vẫn là bị chạy thoát rồi 6 người. Mắt thấy đối phương như là chó nhà có tang một dạng thoát đi nơi này. Phương Bắc bên này cầm đầu thượng vị thần cười lạnh một tiếng. Mang theo bên thân một đám người cũng cấp tốc rời đi nơi này. Làm này 6 cái phương Nam Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ mang theo vô tận khuất nhục cùng phẫn. Nộ trở lại vạn thần điện thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện. Trước đó đám kia tập kích bọn hắn hung thủ. Vậy mà trước bọn hắn một bước trở lại vạn thần điện. Từng tôn tượng thần ngồi ngay ngắn ở điện thờ bên trong. Tựa như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. 6 cái người sống sót. Triệt để nổi giận. Người cầm đầu kia liều mạc lên án đối phương hung ác cùng tàn bạo. Phương Bắc bên kia lại vắng lặng im lặng. Toàn bộ vạn thần điện nội. Chỉ có phương Nam bên này người cầm đầu giận dữ thần niệm ba động. Bọn hắn tựa như bị điên đối với chúng ta khởi xướng rồi công kích. Kia thanh nhỏ phi kiếm, chính là năm đó phương Bắc Đại Thiên Thần trong tay mũi tên nhỏ. Lập tức liền giết chúng ta mấy người. Mời các vị Đại Thiên Thần nói câu lời công đạo. Phương Nam bên này người cầm đầu một bên lên án, còn một bên lấy ra chứng cứ, đem lúc đó trận chiến kia hình tượng còn nguyên ra đến. Vạn thần điện nội, lập tức truyền đến từng trận trầm thấp tiếng kinh hô, giống thôi diễn chi thần loại này, cùng một nhóm lớn cao cấp thượng vị như thần, đều duy trì ăn dưa xem trò vui trạng thái. Đây là Nam Bắc hai đại thiên thần ở giữa lại một lần đọ sức. Trong con mắt của mọi người, đều là dạng này, này vạn thần điện hai đại phe phái từ xưa đến nay. Liền chưa bao giờ nhìn đối phương thuận mắt qua. Chỉ là giống lần này dạng này quang minh chính đại chém giết. Xác thực còn là lần đầu tiên. Phương Bắc Đại Thiên Thần. Đây là ý gì? Vạn thần điện nội, phương nam nhất trên hàng thứ nhất, chính giữa vị trí, kia điều hình tượng thần nội, truyền lại ra một đạo thần niệm. Trước đó ngươi thượng vị, ta còn từng đối ngươi chúc mừng, bây giờ lại phát sinh loại này làm người ta tiếc nuối sự tình. Không cho ta một lời giải thích sao? Vấn quân tượng thần bên trong truyền đến một đạo tràn ngập mờ mịt thần niệm ba động. A, điều hình tượng thần có chút không cao hứng rồi. Nói, ngươi dưới trướng bộ hạ, ngang nhiên đánh giết cùng điện thần linh. Ngươi thân là đại thiên thần, không nên cho cái cách nói sao? Thế nào rồi? Vấn quân y nguyên rất mờ mịt bộ dáng. Ngươi, điều hình tượng thần thần niệm ba động trở nên phi thường cường liệt. Nó rất tức giận, giả bộ hồ đồ có thể giải quyết vấn đề sao? Nó thần niệm vô cùng băng lãnh, ta không biết rõ nha. Vấn quân thần niệm bên trong tràn ngập rồi ủy khuất cùng nghi hoặc. Ngươi là đại thiên thần. Phương Nam đại thiên thần nhẫn không được mở miệng gào thét. Thanh âm kia ở to lớn vô cùng vạn thần điện nội không ngừng quanh quẩn. A, vấn quân đáp một tiếng. Sau đó thì sao? Phương Nam đại thiên thần chờ rồi nửa ngày, cũng không thể đợi đến đoạn dưới. Giận không kềm được mà nói. Có phải là thật hay không muốn đánh nhau chết sống? Ta không hiểu rõ à. Vấn quân y nguyên rất ủy khuất. Ngoạt tao, Phương Nam đại thiên thần kém chút đem lông chim đều tức nổ tung. Tức sùi bọt mép mà nói. Ngươi người, không hề có đạo lý giết ta người. Ngươi là nghĩ muốn làm gì à? Nghĩ muốn gây nên chiến tranh ngươi liền trực tiếp nói. Làm sao lại thế? Vấn quân âm thanh nhu nhu, mang theo ủy khuất, lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, lại không rồi. Phương Nam đại thiên thần vốn chính là cái bạo tính tình. Kém chút tại chỗ bạo phát trực tiếp xông qua đi đem cái kia may mắn đạt được kế thừa nhỏ lông thần. Một bàn tay đánh nổ, nếu như không phải còn muốn duy trì cuối cùng thể diện. Nó phát thề, nó nhất định sẽ làm như vậy. Nó đem hy vọng ký thác tại còn lại mấy cái bên kia đứng hàng thứ nhất cổ thần. Lạnh lùng hỏi nói, phương Bắc đời mới đại thiên thần bỏ mặc dưới trướng bộ hạ tàn sát cùng điện thần linh. Các ngươi khó nói liền muốn dạng này trơ mắt nhìn lấy sao? Phương Tây tôn này bạch ngọc pho tượng trên đột nhiên tản mát ra một đạo nhàn nhạt thần niệm ba. Động, kia nếu không, chúng ta đem con mắt bế trên. Ngã, Phương Nam đại thiên thần triệt để hỏng mất. Này mẹ nó là đều muốn nhìn náo nhiệt đúng không? Nó thần niệm ba động bỗng nhiên trở nên bạo ngược bắt đầu. Nhe răng cười nói, các ngươi sợ là quên đi. Ta dưới trướng bộ hạ năm đó đều làm qua những cái gì? Diệt thế, chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm. Giết thần, cũng không phải là không có làm qua. Phương Bắc đại thiên thần, ngươi không có năng lực quản giáo dưới trướng bộ hạ, cũng không cần giả ngu. Nói thẳng, ta giúp ngươi quản giáo. Đang khi nói chuyện, thần điện phương Nam, từ trên xuống dưới, vô số tôn thần tượng trên người bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí tức. Mắt thấy một trận thần điện nội bộ khủng bố đại chiến liền muốn bạo phát. Ngay tại lúc này, vạn thần điện bên trong 10 phần đột ngột truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đều náo đủ chưa? Phương Nam đại thiên thần lập tức tinh thần tỉnh táo. Gào thét nói, điện chủ, ngài không chết đúng không? Không chết liền lăn ra đến cho phân xử thử. Phi thường không khách khí. Thậm chí trực tiếp bắt đầu thân người công kích. Ngươi muốn chết sao? Kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng dị thường cường thế. Đừng tưởng rằng ngươi là điện chủ lão tử liền sợ ngươi. Phương Nam đại thiên thần tượng thần phía trên thần uy cuộn trào mãnh liệt. Gầm thét nói, ngươi nếu có thể chủ trì công đạo, liền tranh thủ cho lão tử một cái thuyết pháp. Nếu không thể, cứ tiếp tục giả bộ chết. Nhìn lão tử tự mình động thủ cầm lại công đạo. Súc sinh chính là súc sinh. Thần điện bên trong, cái kia đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tràn ngập khinh thường. Phương Bắc Đại Thiên Thần dưới trướng bộ hạ rời đi trước. Rời đi lúc cùng ta báo cáo, đi kiếm giọt kia tạo hóa dịch, người phương Nam bộ hạ đi theo người ta sau lưng rời đi. Cũng không hướng ta báo cáo, người phương Nam bộ hạ ra ngoài là làm cái gì? Có phải hay không đi theo người ta sau lưng nghĩ muốn kiếm tiện nghi bị phát hiện về sau thẹn quá? Hóa giận trực tiếp ra tay, hoặc là liền đem toàn bộ hành trình, nói lời gì, đều từng cái mở ra cho chúng ta nhìn. Hoặc là liền trung trung thực thực im miệng, ăn chút thiệt thòi liền muốn chết muốn sống. Các ngươi tính toán người khác thời điểm, cũng không gặp các ngươi khoe khoang qua. Mấy câu nói năng có khí phách, mà lại vậy mà hoàn toàn là đứng ở phương Bắc Đại Thiên Thần này một bên. Phương Nam Đại Thiên Thần kém chút tức giận đến ngất đi. Gầm thét nói, quả thực nói bậy nói bạ. Có dám hay không đem toàn bộ hành trình đều mở ra đến. Liền buông ra đánh nhau kia một đoạn có cái gì ý tứ. Phương Bắc bên này, trước đó người cầm đầu rốt cục mở miệng. Phương Nam bên này, một mảnh trầm mặc, bọn họ đích xác không thể đem toàn bộ hành trình đều buông ra cho đám người đi xem. Một đường trên các loại miệng này, nói qua quá nhiều đại nghịch bất đạo nói. Về phần vạn thần điện lợi ích, có mấy người sẽ chân chính làm chuyện. Có một số việc làm được nói không chừng. Người vụng trộm làm rồi cũng liền làm rồi. Mọi người còn có thể coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng nếu như ngươi công khai nói ra, kia lại không được. Liền cuối cùng một khối tấm màn che đều bị lui xuống đi. Tất cả mọi người không có đường lui. Cũng chỉ có thể đem sự tình hướng nhất chỗ xấu đẩy ra. Phương Nam Đại Thiên Thần cũng không nhịn được trầm mặc, bởi vì ngay tại vừa mới cùng Vạn Thần Điện chủ cãi nhau thời điểm, hắn dưới trướng bộ hạ người cầm đầu liền đã nói cho hắn biết. Xác thực nói qua rất nhiều không nên nói, nhưng loại này chuyện, điện chủ lại là làm sao biết rõ. Phương Nam Đại Thiên Thần đột nhiên cảm giác chính mình giống như là tiến vào một vòng xoáy khổng lồ ở giữa, liền nó này loại sống vô tận tuế nguyệt lão gia hỏa. Giờ phút này đều đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Xem ra ngày này, thật sự là thay đổi a. Tự liền điện chủ bằng cái gì nghiêu bức như vậy a? Ai cho hắn dũng khí? Mẹ! Phương Nam Đại Thiên Thần lấy lại tinh thần về sau, lập tức gào thét nói, ta đề nghị bãi miễn điện chủ. Ai tán thành, ai phản đối, dù sao loại chuyện này, vạn cổ đến nay phát sinh qua quá nhiều lần. Vạn thần điện điện chủ, nghe lấy tặc nghiêu bức, thực tế trên chính là cái vật biểu tượng, nói là cái làm việc lặt vặt tựa như là nhục nhã. Nhưng kỳ thực vẫn thật là không sai biệt lắm. Điện chủ chính là bị tuyển ra đến. Chuyên môn phụ trách chỗ Rewan thần điện các loại tạp vụ sự tình. Nhưng rất nhiều đại thiên thần căn bản cũng không vung điện chủ. Làm sự tình đều là tùy tâm sở dục. Cho nên vạn cổ đến nay, vạn thần điện điện chủ, kỳ thực bất quá chính là cái bài trí. Hạ vị thần cùng trung vị thần khẳng định không dám trêu chọc. Thượng vị thần đồng dạng cũng không quá sẽ đi trêu chọc. Nhưng đối cổ thần, đại thiên thần tới nói, điện chủ cũng liền như vậy chuyện, bởi vì các đời điện chủ, chính là ở trong bọn hắn sinh ra, ai cũng không có so với ai khác cao quý đi nơi nào. Ta phản đối, trước đó một mực cùng vai phụ giống như, ở kia giả vờ ngây ngốc vấn quân trước tiên đứng ra. Đối lý từ nghèo. Liền muốn bãi miễn điện chủ, ngươi tính là cái gì? Ta phản đối, bãi miễn điện chủ, ngươi không xứng. Phương Tây Đại Thiên Thần cười ha hả mà nói, ta duy trì, một tôn cùng Phương Nam Đại Thiên Thần giao hảo cổ thần mở miệng. Ngươi tính cái gì đồ vật? Này có ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao? Một vị khác cổ thần trực tiếp cho đổi trở về, nghĩ đánh. Cùng Phương Nam Đại Thiên Thần giao hảo kia cổ thần nổi giận. Đến nha, chả lẽ lại sợ ngươi? Vạn thần điện nội, trong nháy mắt ầm ĩ khắp trốn. Phương Nam Đại Thiên Thần kém chút sụp đổ, hướng về phía Phương Đông Đại Thiên Thần phương hướng gào thét nói: "Ngươi còn phải xem náo nhiệt đến lúc nào?" Phương Đông trầm mặc, lúc này, Vạn Thần Điện nội lần nữa truyền đến điện chủ thanh âm lạnh như băng: "Một giọt tạo hóa dịch, để ngươi mất rồi chí một dạng, có kia tinh lực, không bằng đặt ở nhân gian chủ vị diễn, học một ít phương Bắc Đại Thiên Thần, người ta vừa mới chủ động xin đi giết giặc, muốn đi một lần nữa phong ấn nhân gian, như toàn bộ Vạn Thần Điện đều giống như ngươi như vậy, chỉ lo tự thân lợi ích, còn muốn thần điện này để làm gì?" Đinh Tài nhức óc, Phương Nam Đại Thiên Thần tại chỗ liền mộng rồi. Nàng muốn đi phong ấn nhân gian, không được sao? Vấn Quân cường thế âm thanh lần nữa truyền đến, nói: "Ta chính là như vậy, thẳng thắn vô tư một tôn thần." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.